Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tới, Tam Ca hét lớn một tiếng, vừa mới tăng trở lại dị năng tức khắc cơ hồ là không hề giữ lại chút xuống mà ra. Cùng lúc đó, 20 mễ ngoại số đổ tường đất cơ hồ đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. 4 độ dày rộng tường đất nghiêm ti mật phùng hợp ở cùng nhau vây thành một độ tường vây. Kia hai chỉ biến dị tang thi bị nhốt tại đây độ tường vây. Một đầu hướng tới kia tường đâm qua đi. Nhưng mà này 4 bức tường là tam ca cơ hồ khuynh tận dị năng đúc thành. Chúng nó tuy rằng mạnh mẽ lại cũng trong lúc nhất thời khó có thể phá vỡ. Không đợi Cố Ninh hạ mệnh lệnh, Trung Húc chấm mặc đi phía trước một bước, đôi tay vừa nhấc, một cổ thật lớn dòng nước liền trống rỗng xuất hiện hướng tới kia tường vây bên trong chút xuống mà. Xuống, cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong tới nước, bị này cổ lực đánh vào cực đại dòng nước vào đầu lao xuống. Hai chỉ biến dị tang thi đều phẫn nộ lên, càng thêm mạnh mẽ va chạm khởi tường đất tới. Đồng thời xúc tua bay múa, tựa hồ muốn đem kia cổ dòng nước đánh gãy, nhưng mà dù cho là cự thạch cũng không thể chặn đường. Chỉ là vài đạo xúc tua làm sao có thể đủ ngăn cản dòng nước. Những cái đó màu da xúc tua lướt qua tường vây lung tung múa may. Thoạt nhìn có một loại thập phần khủng bố hơn nữa chấn động cảm giác. Ở thủy sắp bị rót mãn hết sức. Trung Húc hét lớn, đạo trưởng, giả đạo trưởng trước đạp một bước, ngồi xổm xuống thân tới, đôi tay chống đất, không hề bùn xỉn chính mình dị năng, băng hệ dị năng theo hai tay của hắn bay nhanh hướng tới tường vây bên kia lan tràn mà đi. Trong suốt kết tinh tự mặt đất hiện lên mà ra, nhanh chóng che kín tường vây, sau đó là tường vây bên trong thủy. Nhanh chóng trở nên lạnh băng, tiếp theo bắt đầu ngưng kết, nhưng mà bởi vì kia hai chỉ biến dị tang thi vẫn luôn ở không ngừng dãy giụa hoạt động, cho nên băng muốn kết lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Giả đạo trưởng cắn răng một cái, lại lần nữa điều động trong cơ thể về điểm này dư lại tới đáng thương dị năng. Dị năng khô kiệt làm sắc mặt của hắn ở nháy mắt trở nên tái nhợt. Rốt cuộc, tường vây nội thủy bắt đầu ngưng kết, trực tiếp đem kia hai chỉ biến dị tang thi thịt cầu giống nhau thân thể cùng thủy đông cứng ở cùng nhau. Sau đó khí lạnh cấp tốc lan tràn, theo những cái đó vẫn cứ ở múa may quay xúc tua đánh tới. Cuối cùng đương những cái đó bày ra hình thù kỳ quái xúc tua bị đông cứng ở trong suốt băng thời. Điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Giả đạo trưởng nằm liệt trên mặt đất khởi đều khởi không tới. Tam ca Trung Húc giả đạo trưởng đều lập tức bổ sung một viên tân bổ sung tinh hạch. Cố Ninh ở tới phía trước liền mỗi người đã phát hai viên có thể bổ sung dị năng trong suốt tinh hạch. Nàng trong tay còn có mười mấy viên. Nhưng mà, Cố Ninh một hơi mới tung đến một nửa. Liền nghẹn họng, một tiếng cực kỳ rất nhỏ răng rách thanh truyền vào nàng lỗ tai. Cố Ninh bỗng nhiên nhìn về phía kia đông cứng hai chỉ biến dị tang thi. Cố Ninh nói. Khối băng đông lạnh không được chúng nó bao lâu. Chạy mau. Nói xong câu đó nàng đang chuẩn bị xoay người. Đầu gối lại là bỗng nhiên một trận đau nhức. Cả người thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. May mắn bị Trình Minh một phen đỡ lấy. Nôn nóng hỏi. Cố Ninh. Ngươi không sao chứ? Cố Ninh rất muốn nói không có việc gì. Nhưng là nàng đầu gối truyền đến từng đợt đau nhức lại làm nàng nói không ra lời. Tam ca thấy Cố Ninh sắc mặt trắng bệch, biết Cố Ninh vừa rồi kia một quăng ngã khẳng định rơi không nhẹ. Vội vàng kêu lên, La Long, đem Cố Ninh trên lưng. Trình Minh tưởng bối, lại là lòng có dư mà lực không đủ. Bởi vì dị năng tiêu hao nghiêm trọng, hắn hiện tại không có nhiều ít sức lực có thể cõng người chạy. La Long là kim hệ dị năng, vừa rồi vô dụng võ nơi. Nghe xong Tam ca nói, không nói hai lời liền ngồi xổm xuống đem Cố Ninh bối ở trên lưng. Sau đó đoàn người thừa dịp kia hai chỉ biến dị tang thi còn không có tuyết tan thời điểm vội vội vàng vàng hướng khu náo nhiệt chạy tới. Ở đi ngang qua kia chỉ chết biến dị tang thi thời điểm, Cố Ninh nhắc nhở nói: Tam ca, đi xem một chút có hay không tinh hạch. Cư nhiên thật sự đào ra một viên thủy lục sắc tinh hạch. Cố Ninh nằm ở La Long trên lưng, ở La Long ra sức chạy vội khi nàng đầu gối từng đợt đau, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Trên trán lại là mồ hôi lạnh rơi, càng không dám có chút lơi lỏng. Đảm đương ra đa hướng Hứa còn ở hôn mê chung, nàng liền không thể không căng chặt khởi thần kinh tùy thời điều tra có hay không không giống mình thường hơi thở. May mắn chính là này mấy chỉ biến dị tang thi chiếm cứ tại đây mấy cái phố, không biết là cái gì nguyên nhân những cái đó tang thi cũng không dám hướng nơi này tới, cho nên bọn họ chạy một đường đều không có đụng tới tang thi. Tam ca chạy ở Cố Ninh bên người nói: 11 quảng trường bên kia có cái tầng hầm ngầm, chúng ta đi trước bên kia trốn một chút. Cố Ninh suy yếu gật gật đầu. Bọn họ nhân số đông đảo, đối mặt kia chỉ biến dị tang thi tuy rằng khiến cho phi thường chật vật, nhưng là này đó bình thường tang thi bọn họ vẫn là ứng phó tới. Hơn nữa dị năng có điều hồi hoãn, mấy cái dị năng giả thay phiên khôi phục dị năng, cũng gian nan giết đến 11 quảng trường. Vội vội vàng vàng đi xuống lầu thang. Lúc sau Tam ca ở cửa lấp kín vầy đổ tường đất ngăn trở những cái đó truy lại đây tang thi, và chạm mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đoàn người tất cả đều hạ đến phía dưới đi. Tam ca bọn họ lần trước đã tới một lần, lần này đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trương Tiểu Bạch giơ lên tay, trên tay cuốn lấy lôi điện, lại là thập phần ánh sáng, hoàn toàn có thể lấy tới chiếu quang trong phòng một chương tiểu giường. Hướng Giật đem hướng Hứa cẩn thận ân trí ở trên giường, La Long đem Cố Ninh đặt ở trên ghế, sau đó những người khác đều vây quanh qua đi. Tam ca dùng tay ở Cố Ninh đầu gối sờ sờ lại, tiểu tâm ấn vài cái, sắc mặt ngưng trọng, hình như là gãy xương. Ai đều biết hiện tại loại tình huống này dưới gãy xương đại biểu cho cái gì. Cố Ninh sắc mặt trắng bệch, mọi người đều có chút lo lắng. Trương Tiểu Bạch ân ủi nói: Cố Ninh ngươi yên tâm, chúng ta liền tính là bối cũng sẽ đem ngươi bối trở về. Mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ nhất định sẽ bảo hộ Cố Ninh bình an. Nhưng mà bọn họ không biết Cố Ninh lo lắng lại là mặt khác một sự kiện. Ngũ tinh đại đội tuyển chọn liền ở 3 ngày lúc sau. Nàng như thế nào kéo một cái thương chân chiến thắng như vậy lợi hại ngũ tinh đại đội. Chẳng lẽ nói mấy ngày này nỗ lực liền phải nước chảy về biển đông. Cố Ninh biểu tình có chút tà ảm đạm. Money Tam ca ấy này nói: Cố Ninh, đều do ta, là ta không nghe ngươi nhất ý cô hành muốn vào tới. Nếu vừa rồi không phải ngươi gặp nguy không loạn, chúng ta những người này khó nói có thể giữ được mấy cái. Hiện tại chúng ta chuyện gì đều không có, ngược lại là ngươi bị thương, bọn họ cũng đều biết đối với không có dị năng Cố Ninh tới nói, không thể hành động tự nhiên đại biểu cho cái gì. Cố Ninh miễn cưỡng cười nói: chỉ là gãy xương, lại không phải hoàn toàn chặt đứt. Chờ trở lại nơi tụ tập làm cao bác sĩ cho ta tiếp hảo là được. Ai đều nhìn ra Cố Ninh này cười có vài phần miễn cưỡng. Hơn nữa nàng bị Hãn Tẩm ướt kim sắc tóc rán ở ót thượng. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn làm người cảm thấy trong lòng thập phần không dễ chịu. Lúc này Hồng Tỷ nói, trước đem xương cốt cấp làm cho thẳng. Miễn cho đến lúc đó xương cốt sai vị làm không quay về. Tam ca giật mình nhìn Hồng Tỷ nói, Hồng Tỷ, ngươi chừng nào thì sẽ nối xương? Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Hồng Tỷ nói chỉ huy bọn họ đem ghế chém, sau đó đem ra mảnh xé chuẩn bị tốt. Hồng Tỷ ngồi xổm Cố Ninh trước mặt, nói, Cố Ninh, thương ngươi liền hô lên tới. Cố Ninh gật gật đầu. Hồng Tỷ liền cẩn thận đem Cố Ninh chân chậm rãi nâng lên, sờ ấn vài cái lúc sau nói, may mắn chỉ là gãy xương, nếu là... Nàng nói đến một nửa đột nhiên dùng sức, chỉ nghe được một tiếng lệch người ê răng cốt cách ma sát thanh âm vang lên. Cố Ninh một tiếng kêu rên, bắt được bên cạnh Trình Minh tay. Tiếp hảo, ta hiện tại giúp ngươi cố định một chút. Hồng Tỷ nói phi thường thuần thục, đem hai ghế dài tử chân cột vào chỗ gãy xương. Một bên nói, nhiều ít năm vô dụng qua, có điểm mới lạ, đau lợi hại đi. Cố Ninh đầy đầu đều là hãn, miễn cưỡng xả ra một cái cười. Còn hảo, nhưng là ai nấy đều thấy được tới nàng hiện tại không thế nào hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng không khí trở nên có chút áp lực. Này tầng hầm ngầm vốn dĩ địa phương liền không lớn, tệ thượng 20 tới cá nhân liền càng hiện hẹp hòi. Tam ca dùng dị năng làm trương thổ giường ra tới, sau đó vô thượng thảm đem Cố Ninh ân trí đi lên. Sau đó có dị năng đều chạy nhanh nắm chặt thời gian khôi phục dị năng. Không có dị năng người liền sát thương, súng, sát đao. Hồng Tỷ ở ngăn kéo nhảy ra một nửa ngọn nến, bậc lửa lúc sau Trương Tiểu Bạch liền không có lại đương hình người đèn điện. Cố Ninh mỏi mệt nhắm mắt lại, nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu chính mình không thể tham gia ngũ tinh đại đội tuyển chọn, có vẻ có chút cô đơn. Những người khác cho nhau trao đổi ánh mắt muốn nói cái gì đó có thể ân ủi Cố Ninh, chính là bọn họ ai cũng không biết lúc này nói cái gì đó mới có thể làm Cố Ninh dễ chịu điểm mà ni. Đột nhiên, nguyên bản ngồi dưới đất dựa vào tường nhắm mắt lại khôi phục dị năng giả đạo trưởng bỗng nhiên hình như có sở cảm, mở to mắt hướng kia trương thổ trên giường tùy ý nhìn thoáng qua, lại nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy giống như nơi nào quái quái, lại mở choàng mắt xem qua đi. Bởi vì cực độ kinh ngạc liền thanh âm đều biến điệu. Người đâu? Giả đạo trưởng này một tiếng kinh ngạc đến biến điệu thanh âm ở tầng hầm ngầm nội vang lên, lập tức đem tất cả mọi người kinh sợ. Tất cả đều động tác nhất trí hướng kia trương thổ trên giường nhìn lại. Sau đó tất cả đều khiếp sợ đứng lên, nhìn kia trương trống rỗng thổ giường khiếp sợ nói không ra lời. Vừa mới còn nằm ở trên giường Cố Ninh lúc này cư nhiên hư không tiêu thất. Phanh, một tiếng, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên bắn khởi thật lớn bọt nước. Có trọng vật từ bầu trời rơi xuống tới rớt vào này phiến màu xanh biếc hải dương. Cố Ninh cả người ngã vào trong nước, sau đó không ngừng đi xuống chỉ mờ ni. Cố Ninh trước một giây còn nằm ở tường đất thượng thương tâm thương phổi, giây tiếp theo liền rớt vào trong nước. Cố Ninh sợ tới mức không nhẹ, theo bản năng dãy giụa, hoa động đôi tay hướng lên trên bơi đi. Thẳng đến đầu trồi lên mặt biển lau sạch trên mặt thủy. Nhìn bờ biển quen thuộc phong cảnh, Cố Ninh đầu còn có điểm mông. Nàng như thế nào đột nhiên trở lại không gian tới? Loại này bị động trở lại không gian tình huống vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Thượng một lần là ở nàng bị tang thi cắn lúc sau ý thức đánh mất lần đầu tiên trở lại không gian. tạm thời có điểm làm không rõ hiện tại trạng huống. Cố Ninh quyết định trước lên bờ lại nói. Vì thế Hoa động tay chân, hướng bờ biển bơi đi. Cố Ninh đứng ở bờ biển không thể hiểu được nhìn chính mình trước mặt Lục Hải. Trong đầu tưởng chính là, chính mình liền như vậy hư không tiêu thất kia bên kia người khẳng định sẽ điên đi. Hết chương.